tình yêu, thực phẩm mau hư, có đúng như vậy không? Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng: Thưa Thầy, chồng có được phép giấy vợ không? Họ nói thế là để thử người. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Tin mừng Marco chương 10 câu 2. Nền văn minh của chúng ta đã phát triển khả quan lãnh vực thực phẩm. Từ ngữ lương thực mau hư ngày xưa ám chỉ những thực phẩm rất dễ hư thối như rau cỏ, trái cây, vân vân. Thật là điều lạ, kỹ thuật tân tiến tìm cách bảo quản những thực phẩm dễ hư này bằng kỹ thuật đông lạnh. Nhưng xã hội tư thụ thì lại làm cho những vật không hư hóa ra mau hư. Người ta nghĩ và làm ra những sản phẩm để rồi những sản phẩm ấy lại mau chóng được thay thế bằng những sản phẩm khác. Có những áo dài giấy, những tấn lưỡi dao bào, những bật lửa máy bị đổ tháo đi. Nền văn minh xính cái mới, thích sắm sửa, ưa dục bỏ. Cái não trạng tiềm ẩn ở bên dưới cách sống này có nguy cơ làm ô nhiễm những quan hệ của con người, làm cho những quan hệ ấy trở nên mau hư. Tình yêu giữa con người trở nên mau hư. Hôn nhân, một vấn đề phải dục bỏ. Bởi lẽ làm lại cuộc sống với một người khác thì dễ hơn là xây dựng lại những quan hệ đã thạc sĩ về thần học với người bạn đời của mình. Câu trả lời của Chúa Giê-xu. Câu hỏi của những người Pha-ri-suy phản ánh cái não trạng ưa tạm thời, thích mới nới cũ này. Cứ theo mặt chữ thì đây đúng là một câu hỏi của người tư thủ. Thưa Thầy, người ta có được phép bỏ vợ mình không? Nói cách khác, tình yêu con người có mau hư không? Câu hỏi thừa, vì luật Mô-xê đã có ghi khoản này cho cặp vợ chồng Do Thái. Chỉ cần thời gian ăn sau một bữa cơm là có được tờ giấy ly dị. Phản ứng đầu tiên của Chúa Giê-xu là đưa những người chất vấn mình trở về với luật Mô-xê. Rồi người giải thích điều luật cho phép đó bằng lời này: chính vì các ông lòng dạ chai đá. Chúa Giê-xu sẽ khẳng định điều luật căn bản này. Dựa vào sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Có nghĩa là con người là một sinh vật có những quan hệ với nhau, rằng để hiện hữu như là người, con người phải đồng hiện hữu, nghĩa là cùng sống với người khác, không nên để con người sống một mình. Con người cần một người khác để sống với, và ước muốn này rất mạnh. Thậm chí, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Thiên Chúa muốn cho tình yêu vợ chồng lớn hơn cả tình yêu đối với cha mẹ nữa. Kết quả khác nữa là hai vợ chồng sẽ thành một xương một thịt, nghĩa là ti hai mà một, ti một mà hai. Vì thế, không một quyền lực nào của loài người được phép phân ly hai người đã nhờ hôn nhân mà nên một. Cũng như chỉ có sự chết mới phá vỡ được sự duy nhất của con người thế nào, thì cũng chỉ có một sự chết mới cắt đứt được mối dây ràng buộc hai người nam nữ đã nên một mà thôi. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?